Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 48, thiếu niên kiệt ngạo 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do, oi 96. Cúc áo được cài cẩn thận. Dáng người cao gầy, trắng nõn. Cặp mắt kia như chứa cả trời đầy sao. Làm người ta không nhịn được mà ngắm nhìn. Tô Yên trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nói, Nguyên Hân Lâm. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Hơn nữa trời đã khuya, cho người ta một loại cảm giác năm tháng tốt đẹp mà yên bình. Một màn này làm Nguyên Hân Lâm hoảng thần một lúc. Tiếp đó phục hồi tinh thần lại, ánh mắt của cậu ta chuyển đến ngôi biệt thự mà Tô Yên vừa đi ra. Ngữ khí của cậu ta có chút khiếp sợ. Cậu ở đây? Tô Yên gật gật đầu. Ừ, cậu ta lại nhìn Tô Yên thật lâu. Ngữ khí có chút không biết làm sao, còn có chút tiếc nuối. Trước kia, cậu chưa từng nói cho tớ biết. Tô Yên khẽ liếm khóe môi. Không quan trọng, Nguyên Hân Lâm nghe, ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng chỉ có mình cậu ta nghe thấy. Đúng vậy, với cậu mà nói, không quan trọng, tiểu hoa ở trong khuyên tai. Bát quái nói, ký chủ, Nguyên Thần thích cậu ta nha. Còn tỏ tình, nhưng mà bị cự tuyệt. Tô Yên rũ mắt, Nguyên Thần thích Nguyên Hân Lâm. Rất thích, nhưng mà lúc đó Nguyên Thần có tình địch, là một đại tiểu thư giàu có. Nguyên Thần cảm giác được Nguyên Hân Lâm thích mình, nên mới vội vàng tỏ tình, nhưng lại bị từ chối. Sau đó nghe nói, Nguyên Hân Lâm và nữ sinh kia ở bên nhau. Cũng vì chuyện này đả kích, Nguyên Thần càng ngày càng trầm mặc, cũng càng ngày càng không thích nói chuyện. Nguyên Hân Lâm và Tô Yên đều học ở cao trung Đế Đô. Hơn nữa còn học cùng khóa. Nguyên Hân Lâm học ở lớp 1, tầng 3, Tô Yên ở tầng 2. Hai người đều cố ý trốn tránh, nên rất ít gặp mặt. Hiện giờ hai người đột nhiên gặp nhau, Nguyên Hân Lâm cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá Tô Yên có xấu hổ hay không thì không biết. Tô Yên thấy cậu ta không có gì muốn nói, định về nhà. Chỉ là cô còn chưa kịp đi, Nguyên Hân Lâm tựa hồ cố ý muốn nói thêm hai câu. Đã trễ thế này, sao cậu còn ra ngoài? Tô Yên thành thành thật thật tìm móc chìa khóa. Ngay sau đó, Nguyên Hân Lâm cười, nói tới chuyện của mình. Tớ tới đây để dạy bổ túc hóa cho một người. Tô Yên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nguyên Hân Lâm cũng không biết mình muốn gì, chỉ là rất muốn nói với Tô Yên vài câu. Một tháng sau, tớ sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi hóa quốc gia. Cậu sẽ cổ vũ cho tớ chứ? Tô Yên ngẩng đầu. Tiếp đó hệ thống tiểu hoa đột nhiên lên tiếng. Leng keng, kích phát nhiệm vụ phụ tuyến. Ký chủ hãy tham gia cuộc thi học sinh giỏi hóa cùng Nguyên Hân Lâm vào tháng sau. Nhiệm vụ thình lình xuất hiện, làm Tô Yên sửng sốt. Sau đó lại nhìn Nguyên Hân Lâm vài lần, nhạt nhẽo lên tiếng. Tôi về trước. Nói xong, quay đầu đi vào trong nhà. Nguyên Hân Lâm vươn tay, muốn ngăn Tô Yên lại, nhưng nghĩ tới mình lấy tư cách gì, cười khổ lắc đầu. Tô Yên trở lại phòng ngủ, ngã xuống giường, nhịn không được hỏi, "Tiểu Hoa, cái nhiệm vụ phụ tuyến đó là cái gì?" "Ách, là nhiệm vụ tùy thời sẽ kích phát, có thể trợ giúp ký chủ công lược nam chủ nhanh hơn nha." "Được rồi." Kỳ thật Tiểu Hoa cũng không hiểu, nhiệm vụ vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì? Tuy nó là hệ thống, nhưng phần lớn thời gian nó có trách nhiệm làm bạn với ký chủ nha. Tô Yên lại hỏi, vậy về sau cũng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiệm vụ phụ tuyến sao? Đúng vậy, ký chủ. Được rồi, Tô Yên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, có chuyện này phân tâm. Chuyện nhớ Khương Nhiên rất nhanh đã bị ném ra sau đầu. Cách chương.